Khi giảng chúng tôi là đi Bảo Lộc, vì giảng ngày hôm nay giảng tại Bảo Lộc hai thời, và khi hôm nay chúng tôi lại trở lại Đà Lạt sáng ngày dạy. Vì thế bây giờ thời gian hơi trễ, do đó chúng tôi cũng tổng kết và cho đúng cái thời gian tính của thời gian giảng, và chúng tôi ra đi ngay về Bảo Lộc trong lúc 10 giờ trưa hôm nay. Như vậy là quý Phật tử đã nghe được 13 phẩm, trong đó phẩm Hiện Bảo Tháp là phẩm gì? Thị Phật Tri, Tri Kiến, và các phẩm Đề Bà Đạt Đa, phẩm Trì, tức là phẩm Ngộ Phật Tri Kiến, tức là tỏ ngộ Tri Kiến Phật. Như vậy là thị khai Phật Tri Kiến là mới mở Tri Kiến. Thị Phật Tri Kiến là chỉ rõ Tri Kiến Phật. Và ngộ Phật Tri Kiến tức là chúng ta đã tỏ ngộ được cái thấy biết của chúng ta như cái thấy biết của chư Phật. Vì thế mà từ đây tới đi hơi khó khăn. Bởi vì sao? Cái thấy biết của chúng ta và cái thấy biết của chư Phật quá xa. Cái biết của chư Phật là cái biết bằng thực tướng, mà thấy biết của chúng ta là cái thấy biết bằng giả danh. Hơi khó hiểu rồi. Thấy biết của chư Phật là cái thấy biết bằng thực tướng, mà thấy biết của chư Phật của chúng ta là thấy biết bằng giả tướng hay là giả danh. Tôi ví dụ, đây là cái gì? Đây là miếng giấy không? Đây là cái gì? Đây là bình hoa, phải không? Đây là cái micro, đúng chưa? Đây là cái bàn, đúng chưa? Đây là cái chùa, đúng chưa? Đây là cái bình hoa, đúng chưa? Có ai thay đổi vậy không? Thấy cái bình hoa, thấy cái chân đàn, thấy cái chùa, thấy cái micro, thấy cái hoa này, thấy miếng giấy này, thì thế gian thường gọi đây là miếng giấy, đúng chưa? Có ai thay đổi vậy không? Nhưng mà thấy như vậy là thấy bằng gì? Giả rồi, thấy giả rồi. Thấy như vậy là thấy không thật, thấy không thật tướng con ạ. Mà có thấy chư Phật thấy thật tướng là thấy như thế nào? À, chúng ta nhìn rõ, ở đây là ngôi chùa Linh Sơn, đây là cái micro, đây là cái vàng, đây là cái chân đàn. Thế thì chúng ta mới đây là cái chân đàn, đây là cái hoa, đây là micro, tức là thấy có, thấy thật có. Thấy không? Thật có cái micro, thật có cái chân đàn, thật có cái chùa, cái hoa, đó là chúng sanh tướng, cái thấy của chúng sanh. Đến giai đoạn 2, có tiểu thừa là thấy gì? Cái hoa không phải là cái hoa, cái micro không phải là cái micro, cái chùa này không phải là cái chùa, không có. Đó là hai cái giả, một có thấy có, mà cái thứ hai là thấy thấy không, mà thấy không cũng không phải là thấy thật thật tướng, mà thấy có là thấy giả dối rồi. Thế thì cái thấy của thật tướng là thấy ra, phải nói ba giai đoạn. Cái hoa không, cái hoa đây là cái hoa này không phải là cái hoa, mà cuối cùng là cái hoa là cái hoa rạch rồi. Cái bàn đây là cái bàn, cái giai đoạn hai, cái bàn không phải là cái bàn, tức là rời cái có rời cái không. Đến giai đoạn ba, cái bàn tạm gọi là cái bàn, ai thấy nó tạm gọi là cái bàn thì mới thấy đó là thật thật đó, thấy rõ ràng mà có thấy chăng chân thật. Tại vì sao? Nếu thấy có tức là chấp chấp có, mà nói không tức là chấp chấp không. Mà cái thứ ba cũng là cái vàng, là cái vàng, nhưng nó đã rời cái có thật khó và rời cái thật thật không rồi, để còn lại cái chân không diệu hữu, cái thấy đó gọi là cái thật tức. Thế thì bây giờ chúng ta thấy ông Tâm Thanh, đúng chưa? Giai đoạn hai, ông Tâm Thanh không phải là ông Tâm Thanh, bởi vì ông Tâm Thanh do hợp thể ngũ uẩn mà có, chứ nó không có thực thể của Tâm Thanh, phải không ạ? À, do đất nước gió lửa, hay nói cách khác là do sắc thọ tưởng hành thức mà có ông Tâm Tâm Thanh. Chứ thực ra ông Tâm Thanh không phải là tự có, không có tự thể, vì thế mà nó hãy thấy không có tự thể, tức là thấy không rồi. Nhưng cuối cùng nó không, mà tại sao nó có đây? Bởi nó có cái giả tướng, nó có nhưng mà có bằng cái giả giả tướng. Mà ai thấy cái thấy bằng rồi cái có rồi cái không rồi, thì cái thấy đó mới gọi là thật thật tướng của các pháp. Tôi ví dụ cái dây gai, hôm trước tôi đã chứng minh rồi, bây giờ thấy cái dây thần, thế thì nói làm sao? Nói cái dây thần đúng chưa, là thấy sai vật bạn rồi, thấy sai sự thật rồi. Bởi vì ban ngày thấy sợi dây thì thấy rõ nó là gai, những cái sợi gai, những cái sợi dừa hợp lại mà có cái sợi dây, thế thì ban ngày thấy rõ nó là gai. Nhưng ban đêm thì thấy sao? Ban đêm thì thấy sao? Ban đêm thì thấy nó là con rắn. Nếu ta có những cái vọng tưởng điên đảo và bất chợt có chuyện kinh hoàng, thì ta thấy sợi dây là biến thành con rắn. Thế là từ sợi gai, nó là sợi dây đã là vọng rồi, đã là sai sự thật rồi, nó không phải thật tướng của nó, huống gì còn nói nó là con rắn nữa thì sai biết bao nhiêu. Người thế hôm nay là ngộ Phật tri kiến, quý Phật tử phải nhớ cho rõ, nhận định cho rõ nha. Nếu nó con người là không là vô lý, tức là chấp không. Nếu nó con người là có, tức là chấp chấp có. Nhưng mà thấy rõ ràng rằng con người có là có cái giả tướng của nó không có tự thể, mà do tất cả nhân duyên tụ hợp lại mà có. Ai thấy rõ được như vậy thì mới gọi là thấy bằng thật thật tướng. Như vậy là thấy thật tướng để làm gì? Đây là câu hỏi quan trọng. Thấy thật tướng để đừng rời cái có mà cũng chớ rời cái không, cũng đừng chấp có mà cũng đừng chấp chấp không. Vì thế mà khi chúng ta được, mà hiểu được như vậy rồi á, khi ta được một cái gì chúng ta không mừng, mà mất một cái gì chúng ta không buồn. Mà cái người không mừng không buồn tức là người an lạc giải thoát. Ví dụ hôm nay ta trúng cái số 75 triệu mừng. Mừng thì sao? Tức là thấy có. Mai mốt có hết đi thì sao? Thấy mất. Thấy không? Cho nên thấy mừng nó cũng đau khổ, mà thấy mất đi hết rồi nó cũng đau khổ. Ai thấy nó đến nó đi một cách an nhiên tự tại, tức là thấy bằng thật thật tướng, là thấy đến không mừng mà đi cũng không buồn. Cho nên không gì yên vui bằng hai nhãn, không gì hơn người bằng có đức, và không gì sướng thân bằng lòng lành. Có ba câu hôm nay phẩm an lạc hạnh. Không có gì yên vui bằng hai nhãn, không có gì hơn người bằng có đức, và cũng không có gì sướng thân cho bằng lòng lành. Cho nên mỗi cái nhìn của chúng sanh, cái thấy biết của Đức Phật là thấy biết bằng thật tướng, mà thấy biết của chúng sanh là thấy biết bạn bạn gì, bạn gì, thấy biết giả dối, thấy biết không chân, không chân thật. Mà tại vì chúng ta thấy biết không chân thật cho nên chúng ta hành động nó không chân chân thật, ta nói nó không chân chân thật. Khi nào ta thấy nó chân thật, ta biết nó chân thật thì lúc đó ta nói nó chân thật, ta nghĩ nó chân thật, ta hành động nó chân chân thật được. Mà nếu chúng ta thấy biết cái giả dối, chúng ta tưởng là thật, một là có hai là không, thì cả hai cái hành động và nói năng của chúng ta đều là không chân thật. Mà không chân thật giả dối tức là chúng ta đau khổ, không có một chút gì gọi là an lạc niết bàn cả. Do đó mà Chuyên Thiền Sư mới bảo: nể hỷ ngã bất hỷ, quân bi ngã bất bi, nhãn tư phi hằng bất, yến ức cự sầu quy, xuân qua thu nguyệt vô hạn ý, cá trong chỉ hứa tự gia trì. Người vui ta chẳng vui, người buồn ta chẳng buồn, nhãn ba giờ biển bắc, tiếng nhỏ trời nam, mùa xuân thì nở hoa, mùa thu thì trăng sáng, hiểu thế nào ta hỏi ta. Như vậy chúng ta đạt được cái cảnh đó chưa? Đạt được chưa? Hay là thấy vui thì chúng ta hớn hở reo cười, mà hay có chuyện buồn thì ngồi sợ rào như con gà cắt cổ. Nhưng gà cắt cổ. Bây giờ chúng tôi tóm cái câu phẩm An Lạc Hạnh để cho quý vị nghe rõ. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bạch Phật, nghe đây, đến đây là Văn Thù Sư Lợi Bạch, mà không phải là các vị khác Bồ Tát khác, mà đây là chính Ngài Văn. Văn Thù tức là biểu hiện cho vô sư, sư tí. Nói cách khác là nhắc thiết tí, cái tí của Ngài đạt đến chỗ cùng cùng tột. Bạch Thế Tôn, các vị Bồ Tát này làm việc khó có là phát nguyện hộ trì đọc nói trên pháp hoa trong đời ác tược về sau. Thế Tôn, làm thế nào mà các vị Bồ Tát lại nói được kinh pháp hoa trong đời ác tược? Làm thế nào mà các vị đó, các vị mà hôm trước chúng ta đã nghe, nào là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, kể cả Kiều Đầm Di, cả Giả Du Đà La đều phát nguyện hộ trì kinh pháp, pháp hoa rồi trong phẩm trì không nè? Thế thì đến nay nay Bồ Tát Văn Thù mới thắc mắc và bạch Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát này làm cái việc khó có là phát nguyện hộ trì đọc nói kinh pháp hoa trong đời ác tược. Trong đời này gọi là đời ác, ác tược, ngũ tược, phiền não tược, chúng sanh tược, tóm lại mạng tược, tược trung, kiếp tược, kiến tược, chúng sanh tược, mạng tược, nghĩa là cái kiếp thì ngắn, ngắn ngủi, cái mạng cũng ngắn, ngán ngủi, phiền não để cái tâm luôn luôn phiền, phiền não, kiết trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, rằng chúng sanh thì luôn luôn có tâm ô nhiễm như thế, thì làm sao nói kinh pháp hoa đây? Như vậy là các vị phát nguyện rồi, thì đến đây Ngài Văn Thù mới thắc mắc, thì làm sao mà trong cái thời mà phiền não trược này, ác trược này, mà các vị đó dám nói kinh pháp hoa? Phật bảo Văn Thù, nếu có Bồ Tát Ma Ha Tát ở đời ác tược muốn nói kinh pháp này thì nên an trụ một bốn pháp sau đây. Do chỗ thắc mắc của Ngài Văn Thù mà Đức Phật mới dạy, sau này mà các vị Bồ Tát hoặc Thanh Văn, Duyên Giác, các Phật tử nào phát nguyện nói kinh pháp hoa thì phải an trụ trong bốn pháp sau đây. Đây là bốn điều quan trọng muốn nói kinh pháp hoa: một là hành xứ, hai là thân cận xứ, ba là an lạc hạnh, bốn là phát bồ đề tâm. Như vậy hành xứ có nghĩa là gì? Bồ Tát hành xứ là đứng vững nơi đất nhẫn nhục, đứng vững nơi cái đất nhẫn nhục, đứng hẳn nơi đất nhẫn nhục, dịu hòa thuận thảo mà không nóng nảy. Và ai mà muốn nói kinh pháp hoa là đứng hẳn trong cái đất nhẫn nhục. Như vậy là chỗ này dùng chữ đất nhẫn nhục, có nghĩa là nhẫn nhục được biểu tượng như đất, trơ như đất. Nhẫn nhục phải trơ như đất. Tôi còn nhớ một bài thơ trước không tôi có nói: lời phát nguyện của ta phải như phiến đá trên đường rừng, ý chí của ta phải như cành thông không hề khô héo khi mùa đông, như lá thông không hề rơi rụng khi gió thổi, tâm thành của ta như liễu xanh soi bóng bên bờ sông, dù đường xá có gập ghềnh, ngày tháng có dài lâu, không sờn lòng, không nản chí, thì nói được kinh Pháp Hòa. Nghĩa là phải đứng trên đắng nhặt, đứng trên đắc nhẫn, nhẫn được. Mà như vậy thì các Phật tử thấy học bao nhiêu kinh, nghe bao nhiêu buổi giảng rồi, chúng ta nhẫn được chưa? Nhẫn được chưa? Coi chừng. Mà nhẫn phải có ba thứ: nhẫn, nhẫn, nhẫn, trái chủ oan gia mới tùng thử tặng. Nhiêu nhiêu nhiêu thiên tai vạn hỏa nhất tề tiêu, mặc mặc mặc vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Hư hư hư có thế công danh bất tự do. Có lẽ từ này chúng tôi đi giảng nhiều lần ba thứ nhẫn: một, thân nhẫn; hai, miệng nhẫn; ba là ý, ý nhẫn. Cho nếu thân nhẫn mà miệng chưa nhẫn là không được. Mà thân nhẫn, miệng nhẫn mà ý chưa nhẫn là chưa được, thì chưa nói được kinh Pháp Hoa. Vì thế mà đây là các vị Bồ Tát hành trứ là đứng vững trên đất nhẫn, nhẫn nhục, nội nhẫn cả ba thứ: thân nhẫn, miệng nhẫn và ý, ý nhẫn. Bây giờ có người nói xấu ta, tuy miệng ta không nói lại, nhưng mà ý chúng ta còn giận không? Ý còn giận. Ý còn giận tức là chưa nhẫn. Mà nhiều khi nhịn cái thân thôi, cái thân là chúng ta không dùng tay, không dùng cây, chúng ta không dùng chân để đá đập họ, nhưng mà cái miệng còn nói lẩm bẩm đồ khỉ ổ sườn tao mai mốt vẫn biết mặt tao, tức là cái miệng chưa nhẫn, mới nhẫn cái thân chưa đập họ thôi, chứ cái miệng vẫn còn lầm bầm. Không nói lớn nhưng mà còn lầm bầm. Nhưng mà cái ý nhẫn chưa nhẫn nghĩa là gặp họ rồi tao cũng tánh con mặt cũng khỉ nữa mà cũng cứ gặp. Đó là còn nói ra miệng á, còn nếu như còn trong ý thì sao đi tánh tới kìa. Nghĩa là ghét ai đó rồi đi tánh đi. Tức là cái ý chưa, chưa nhẫn. Như vậy thì muốn vị Bồ Tát nào thanh văn hoặc duyên giác và các Phật tử này sau này phát nguyện nói kinh Pháp Hoa là phải đứng vững trên đất nhẫn, nhẫn nhục. Cho nên chỗ này chúng tôi có nhắc, hồi xưa có một vị nóng tính, ông thường hay gây gỗ, ai nói cái gì là không chấp nhận được là ông nổi bùng lên, nổi bùng lên đập đổ vợ con về, đốt luôn cái nhà, cả chén dĩa nồi niêu đập hết, nhiều lần đau khổ quá. Cho nên một hôm có người bài ông phải cầu tiên xuống. Có lẽ hồi xưa chúng tôi học lớp Elementary có bài học đó. Ông cầu tiên xuống cứu cho, chứ không ai cứu được ông hết. Vì thế mà ông thấy đau khổ cùng tột rồi, ông mới thiết cái bàn giữa sân hương đàn cầu tiên xuống cứu. Thì lạ thay, với cái nguyện lực của ông, với tâm trí thành của ông, thì tiên bà hiện xuống. Tiên bà hiện xuống rồi mới hỏi ấy, ngươi cầu việc gì? Nên dạ cầu tiên bà giúp cho con bớt nóng thôi. Nếu thì dễ, không khó đâu. Thế thì bây giờ ngươi nghe đây, khỏi tốn tiền. Nó dạ tốn bao nhiêu cũng được, con đã từng tốn rồi, con không sợ tốn nữa. Bao nhiêu cũng được hết, con sẽ được hết cái bệnh nóng giận thôi. Nghe nghe đây, từ nay tới đi, mỗi lần cứ mỗi cơn nóng nổi lên, ngươi tìm cho ta một cái bình, mà dưới bụng thì to, mà trên miệng có xíu nè, trên miệng nhỏ mà cái bụng thiệt to. Rồi ngươi lấy cho ta một cái bát miệng rộng, cái bát thì miệng rộng. Nó dạ làm gì nữa tiên bà? Khi mà có chuyện nổi nóng lên, ngươi tìm cho được hai cái đó cho ta. Ngươi ra ngoài phi nước ngươi mới lấy cái bát nước, lấy cái gáo múc đổ đầy bát nước và đừng cho thác ra ngoài nha. Lưu ý khó một cái là đổ nước vô trong bát mà đừng cho thác ra ngoài, bát thì rộng. Dạ dù sao nữa tiên bà, rồi lấy cái bát nước đó người đổ trong cái chai kìa, đổ mà đừng cho thác ra ngoài, hãy thác ra là không được. Rồi với cái chai thì nhỏ mà cái miệng bát thì rộng, người tập trung ý làm sao người tập trung đổ vô mà nó đừng thác ra ngoài. Rồi xong xuôi ngươi lấy cái bình nó đổ vào trong bát lại, ngươi bưng vô nhà cho ta, đừng cho ta. Ba lần là ngươi hết nóng à, hết bệnh. Nhà quý vị hiểu không? Hiểu không? Đơn giản quá. À, nếu ai mà khi mà có vợ chồng có chuyện không vừa ý mà nổi lên thì chúng ta chỉ làm cái phương pháp đó. Mà cái phương pháp đó trong đạo Phật thì chỉ có niệm Phật là yên ổn nhất. Rồi ai chửi mắng ta, ai la ta, ai đánh đập ta, chạy vô trong vòng Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Tham Bồ Tát. Mà quý vị niệm được ba sâu chuỗi như vậy thì hết nóng. Thì ở đây cái phương pháp mà thế gian lại dạy cho chúng ta là kiếm một cái bát miệng rộng, rồi cái bình thì miệng thì nhỏ mà cái bụng lại lớn à, rồi cứ đổ bưng cái bát nước mà đổ vào đừng cho thác ra ngoài, có khó không? Khó quá chứ. Nhưng mà khi đã tập trung ý chí vào chỗ đó rồi thì làm sao nóng nữa. Thế thì ba lần ông hết nóng, ông mới lại chân bà, và hôm nay còn hết nóng rồi, còn chỗ nào nữa để mà nóng. Do đó mà có một ông tu nhẫn nhục, ông cũng nóng như vậy. Ông nghe dạy chỉ nhẫn có đức Phật Quán Tham, ông phải học theo cái đức nhẫn nhục đó. Nhiều lần không được, ông mới viết 100 chữ nhẫn, nhớ không? Ông viết 100 chữ nhẫn, tự người cổng viết nhẫn, sang viết nhẫn, vô cột viết chữ nhẫn, trong này viết chữ nhẫn, tinh vàng viết chữ nhẫn, trong chán viết chữ nhẫn, trong ly cũng viết chữ nhẫn, chỗ nào cũng có chữ nhẫn cả. Nha, đến chi vậy? Để hằng ngày ông thấy đi ra vô là thấy chữ nhẫn, để cho mình nhẫn nhục, bớt nóng giận. Mà hãy cần nóng giận lên thì cần bị vô minh che lấp, vì thế mà đau khổ. À, luân hồi sanh tử cũng chỉ vì thiếu nhẫn nhục thôi. Vì thế ông viết 100 chữ nhẫn để vào ra ông quan sát. Thì có ông bên cạnh, ông thấy viết 100 chữ nhẫn rồi, ông để ý. À, bữa nay ông qua, vô tới sân, ông thấy chữ nhẫn, ông nói anh, chữ này chữ gì anh? Chữ nhẫn à. Vô tới cây cột, ông thấy chữ gì chữ này anh? Ông nói chữ nhẫn à. Tôi vô đốt nước uống, ông thấy chữ nhẫn, ông nói chữ gì này anh? Chữ nhẫn hỏi hoài à. À, hỏi hoài vậy. Thế là mới có 3 lần, 100 chữ nhẫn mà mới có 3 lần đã nổi tâm bành lộc tạc bây giờ. Vì thế mà đứng vào mặt thế gian, mỗi lần vợ chồng gây gỗ hoặc là gây gỗ với người khác thì người ta thường nói sao? À, cái thằng nó tâm bành lộc tạc nổi lên rồi. Tâm bành lộc tạc, phải không? Tâm bành là gì? Là ba thứ bành trướng mau nhất, đó là tham lam, sân hận và si mê. Ba thứ bành trướng mau nhất. Lộc tạc là gì? Sáu thần giặc, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn nổi lên rồi. Tức là tham bành lộc tạc, như là Phật pháp đang sâu vào thế gian pháp mà không ai để ý cả. Tức là ai mà có những cơn nóng giận hoặc tham lam, si mê, kiêu mạn nổi lên thì người ta bảo rằng thằng nó tâm bành lục tạc nổi lên rồi. Mà 16 thằng giặc ở trong ta nổi lên, ba cái thứ bành trướng mau nhất đó là tham lam, sân hận và si mê, phải không? Cho nên đến đây ngài Văn Thù hỏi Đức Thế Tôn mới dạy, muốn nói kinh Pháp Hoa thì phải tụ nơi bốn pháp sao này? Một là hành xứ, là Bồ Tát hành xứ, là đứng vững trên cái đất nhẫn nhục, diệu hòa thuận thảo. À, đến đây ngài dạy rất là tỉ mỉ, muốn nói kinh Pháp Hoa cho người khác, muốn chuyển dương kinh Pháp Hoa này, không gì hơn là phải đứng trên đất nhẫn nhục, phải diệu hòa, phải thuận thảo. Diệu hòa, cái lời nói diệu hòa thật là cần thiết, thật là quan trọng. Nói làm sao lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhiều khi ta nói một câu người ta chừng hững, nói một câu người ta điên đầu, nói người câu một câu người ta phải đi tự tử, thiệt là đau khổ. Vì thế mà các vị tụng kinh Pháp Hoa nghe thông qua đến phẩm này, tức là phẩm An Lạc Hạnh, phải nhớ chúng ta nói làm sao cho nó diệu ngọt. Tôi cũng có kể cho quý vị nghe câu chuyện lịch xưa là có một cô dâu về nhà chồng. Thế mà ba bà nói khác nhau. Sáng ngày cô dâu đó mới về nhà chồng, chưa quen với nếp sống của nhà chồng, cho nên 7 giờ sáng rồi cô còn nằm ngủ, nghĩa là cũng hơi mệt chứ mà nằm ngủ. Thì bà thứ nhất bà nói thế này: "Hê, dậy, khi mà cô nằm, nằm như trong xương đó. Ở nhà mày quen hả? Tới đây mà nhập gia thì khóc, nhập gia thì đọc, dậy không? Ông đọc cho cái gì?" Thì bà thứ nhất, nghe không? Tới bà thứ hai á, thì bà không nói như vậy. Quý vị nghe thử lựa câu nào nhé. À, bà thứ hai thì bà vào bà lại khác. Bà nói: "Ôi trời đẹp quá trời, hôm nay trời mát quá, dám ngủ đi nha ông con." "Hôm nay trời mát quá con nha, dám ngủ đi nha ông con." Đó là câu thứ hai. Cũng có ngủ nhưng mà hai bà nói khác rồi. Tới bà thứ ba thì bà vào bà đập nhẹ: "Con dậy đi nha ông con, sáng rồi con, ba con dậy đi làm, chồng con cũng đi làm rồi, con mẹ chị con cũng ráng ngồi lên nha ông con đừng nằm ráng không, con người mà nằm ráng buổi sáng không được đâu, con cố gắng dậy nha ông con." Thì ba bà đó, ai thích cái bà nào? Hả? À, cái bà thứ ba. Như vậy thì ai cũng thích cái bà thứ ba hết, nhưng mà lại nói bà thứ nhất và bà thứ hai. Ai cũng thích cái bà thứ ba, nhưng mà khi nói là nói dùng cái giọng của bà thứ nhất hoặc bà thứ hai, không? Cho nên ở chỗ này Đức Phật giảng rất kỹ, khi muốn thực hành và nói kinh Pháp Hoa thì phải nhẫn nhục, phải dịu hòa và thuận thảo. Cũng một việc làm, nhưng mà mỗi người nói người ta tỉnh ngộ ngay. Cũng một việc làm đó, con người đó, người khác nó họ lại giận, họ lại giận hờn, thấy vậy không? Người thế mà đến cái phẩm này, tôi Phật tử học phải nhớ cho thật kỹ, để chúng ta tu hành cho bản thân ta, cho gia đình ta, cho xã hội loài người, mà nhất là trên con đường giải thoát. Mà không nóng nảy, nhất là chúng ta không nóng nảy. Cái nóng nó khác mà sân nó lại khác. Nóng nảy có nghĩa là mình vừa nói ra mà ta không nghe được thì nổi lên nóng. Tao nói vậy mà nó nghe không được, con khỉ ngu như bò. Gì là cái tướng vậy, ngu vậy, nói vậy mà nghe không được. Chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng đây. Bởi vì sao? Quý vị mà thường đi tụng kinh như thế này, chúng ta thấy Phật, thấy Pháp, thấy Tăng, chúng ta thấy một cách rõ ràng rồi. Còn cái người mà chưa vào đạo lúc nào hết á, mà quý vị có nói gì đi nữa cũng khó nghe lắm ạ. Họ nghe không nổi đâu. Họ nghe không nổi lần thứ nhất, nghe không nổi lần thứ hai, mà chúng ta phải nói sao giờ được 30 lần họ nghe được kia. Cho nên chỗ này Đức Phật dạy rất khéo. Một chúng sanh mà hiểu đạo không phải dễ dàng. Còn các vị đi như thế này là có chủng tử Phật Pháp từ kiếp trước rồi. Còn những người chưa có chủng tử thì sao? Vì thế mà chúng ta phải chịu khó thuận thảo, mà nhất là không nóng, nóng nảy. Chúng ta nói một lần họ nghe không được thì hai lần không được thì ba, ba lần mà phải đến 50 lần như vậy kia, thì chúng ta mới xứng đáng là một vị Bồ Tát truyền dạy kinh Pháp Hoa, nói là kinh Pháp Hoa. Mà nhất là chúng ta, thân của chúng ta phải sống đúng như vậy thì chúng ta đã giáo hóa được chúng sanh rồi. Đó gọi là nói kinh Pháp Pháp Hoa. Tâm cũng chẳng sợ sệt. Tâm không sợ sệt. Nói là không nghe, họ cứ chửi mắng ta, ta cũng không sợ sệt gì cả. Bởi vì ta nói việc thiện vì pháp mà ta nói, cho nên chúng ta không sợ sệt. Nếu rủ họ đi buôn lậu thì nói là sợ. Chứ còn nói vì chánh pháp, vì kinh Pháp Hoa mà nói thì ai chửi mắng ta, ta cũng không hề sợ. Sợ sệt về đây, về chánh pháp. Nếu rủ người ta đi đánh bạc mà người ta không đi á, mà người ta mắng chửi ta thì ta nên thụt lui ngay. Bởi vì ta làm chuyện trái pháp, làm lại chuyện nó không đúng chánh pháp. Còn nếu chúng ta nói đúng chánh pháp mà người ta không nghe, từ hôm nay không nghe từ ngày sau người ta ta nghe được. Vì thế mà trong kinh là tâm chẳng sợ sợ sạch. Lại ở trong muôn vật mà lòng không sao xuyến. Cái này khó. Cái tôi giảng từ đầu là câu này: ta ở trong muôn vật mà lòng không hề sao xuyến, và trong khi muôn vật là trống không như thật tướng. Khi muôn vật là trống không như thật tướng, không nghĩ ngợi gì mà cũng không phân biệt. Là chúng ta sống trong muôn vật thế mà chúng ta không có hề nghĩ ngợi gì hết, chúng ta xem nó ở trong thật, thật tướng. Mà đã thấy trong thật tướng rồi thì có lúc nào chúng ta buồn vui gì đâu. Và đã thấy trong thật tướng rồi thì không hề có sợ sệt nữa, rồi chúng ta không hề sao chiếm trong muôn vật. Hôm nay trời mưa ta có buồn không? Trời nắng có buồn không? Có giận không? Bởi vì trời nắng thì nắng, mưa thì mưa, gió thì gió, bão thì bão, lụt thì lụt, đó là chuyện của thiên nhiên. Chuyện gì ta phải buồn phải giận? Thế mà mưa xuống thì buồn, nắng lên là có người hí hửng, mà có người là cũng buồn. Mới trồng mấy cây cà phê cái nơi ngoài, ủa tại vì anh trồng cà phê, tại vì anh đang trồng anh cần mưa. Còn người khác là đang cần nắng thì sao? Nắng mưa là chuyện của thiên nhiên, đó là thực tướng của nắng và thực tướng của mưa. Thực tướng của gió là thế, thực tướng của bão là thế, mà thực tướng của nước là gì? Là lỏng và có thể giết chết người, và nước có thể cứu sống con người. Nếu thiếu nước thì chúng ta không sống được, nhưng mà chúng ta xuống biển mà tắm thì nước có nhận chìm ta không? Nếu chúng ta biết được thực tướng nó như thế thì tránh xa, đừng đi tắm biển để mà chúng ta bị nước nhận chìm. Có thế thôi, chuyện gì chúng ta phải giận. Còn nắng lên tất nhiên nắng, thế mà có người cũng chửi nắng hoài, ăn đồ nắng hoài. Ủa thực tướng ổng là nắng, mặt trời thì chói sáng, tại sao ta phải chửi, tại sao ta phải mắng, chuyện gì khó chịu thế? Cho nên người hiểu được thực tướng rồi, không bị các cái thực tướng kia, không bị các cảnh làm sao sao chiến. Còn con người hả, cũng giận nữa. Quý vị nghe đây nha. Khi chúng ta gặp một con người mà thấy con người hiền đức như thế nào đó thì chúng ta đem lòng thương. Mà nếu ai mà có nói những câu nghịch ngợm thô lỗ thì ta đem lòng ghét, có không? Mà kinh này không cho phép đâu nha. Dầu cho nó dịu hòa đến mấy, dầu cho nghịch ngợm đến mấy, thì đó là thực tướng của họ, thực tướng của con người đó. Làm sao chúng ta đem lòng giận ghét đối với họ được? Cho nên dĩ bất tánh tâm vi tâm, thiện giả ngô thiện chi, bất thiện giả ngô diệt thiện chi, đắc thiện hỷ, tín giả ngô tín chi, bất tín giả ngô diệt tín chi, đắc tín hỷ. Thánh nhân vô thượng tâm, dĩ bất tánh tâm vô tâm. Thế từ hôm nay đến bậc thánh rồi đấy nha. Tôi xin nhắc lại là các vị ngồi nghe kinh pháp hoa hôm nay để ngộ Phật tri kiến là đã bước lên bậc thánh rồi, không còn ở trong khe Phật tri kiến nữa. Thế thì bậc thánh, thánh nhân là vô thường tâm, thánh nhân có cái tâm vô thường, nghe có lạ không? Thánh nhân thì phải tâm thường mới phải, còn chúng sanh thì có tâm vô thường, thì tại sao đây là bảo là thánh nhân có cái tâm vô thường? Tí nữa chúng tôi sẽ giảng tiếp. Dĩ bất tánh tâm vi tâm, đây quý vị lưu ý, dĩ bất tánh tâm vi tâm nghĩa là lấy cái tâm họ làm cái tâm của mình, đừng lấy cái tâm của mình bắt buộc tâm họ phải theo. Mà thường thường chúng sanh là gì? Ta hiểu là mày phải hiểu như vậy, mày hiểu như tao vậy, không được. Mỗi người có cái tâm khác nhau, cái trí huệ khác nhau, đừng bắt buộc họ phải hiểu giống như ta, phải không? Bây giờ lấy cái hoa hường, cái hoa thực dược, cái hoa lài, mỗi cái đều có tánh đức riêng của nó. Hoa lài biểu lớn như hoa thực dược sao được? Hoa thực dược biểu lớn như cái hoa hướng dương sao được? Rồi thế mỗi cái đều có tánh đức riêng của nó. Dĩ bất tánh tâm vi tâm, lấy cái tâm của họ, lấy cái tâm của tâm họ là cái tâm của mình. Và quý vị hiểu chỗ này không? Hơi khó đây nha. Đừng lấy cái tâm của mình mà bắt buộc tâm họ phải theo. Thì lấy cái tâm của mình bắt buộc tâm họ phải theo là loạn ngay. Mà lấy cái tâm của tâm họ làm tâm của mình thì lúc nào cũng thuận hòa, cũng an ổn cả. Thiện giả ngô thiện chi, cái nào tốt với ta thì ta tốt với họ, được chưa? Cái nào có lòng tốt với ta thì ta đem lòng tốt đối với họ, được không nè? Hôm trước tôi đào, có một cô nó đem tới cho mấy trái cầm, thì hôm nay cô nó đào tôi cho lòng sữa, được chưa? Thiện giả ngô thiện chi, cái nào tốt với ta, ta đem lòng tốt với họ. Hôm trước tôi có đông dỗ, tôi mời mấy anh đã đến dự, rồi hôm nay anh có đông dỗ tôi tới dự, đó là chuyện thường. Hôm trước tôi thiếu tiền tôi mượn tiền anh ấy cho, bữa nay anh mượn tôi thiếu tôi cho lại. Mấy giờ hai bên trao đỡ với nhau, đó là thiện giả ngô thiện. Thiện chi, cái nào tốt với ta, ta đem lòng tốt với họ, được chưa? Nhưng mà đến câu thứ hai thì chúng sanh không làm được. Mà hôm nay đến cái phẩm ngộ Phật tri kiến này chúng tôi mới giảng đoạn này. bắt thiện giả nội việc thiện gì. Nó là cái nào không tốt với ta, ta vẫn đem lòng tốt với họ. Cái đạo thọ mà hôm nay chúng ta làm nổi chưa? Mặc dù nó chửi mắng với ta mà ta vẫn đem lòng thương liêu nó. Hôm trước ông mời ba đám cưới đám giỗ nó không đi, bữa nay ông mời lại không đi, hắn không đi với tao, tao không đi, thế là chúng sanh. Nhưng mà các bậc thánh thì hắn có không đi với ta thì ta không đến với nó, bởi vì ta sống trong thuận thảo và diệu diệu hòa, sống trong nhẫn nhục, bởi vì lấy cái tâm của trong họ làm tâm của mình, thành ta vẫn cứ đến, vẫn bắt thiện giả ngồi vượt thiện chi, kể là không tốt với ta, ta vẫn đem lòng tốt với họ, được chưa? Đây là cái phẩm này là phẩm quan trọng an lạc hạnh này. Mà ai sống được như vậy mới phải gọi là an lạc. Mà ai sống không được như vậy thì không bao giờ được gọi là an lạc cả. Tao đâu có đi tham đâu. Vẫn nên đọc kể nó chứ. Anh chết kể nó, chết châu. Không tới đâu. Nói chồng quán vậy thôi thì còn gì là lời nói dịu hòa, còn gì là thuận thảo. Còn gì là dịu hòa, còn gì là thuận thảo. Bữa hôm trước tao lỡ, tao thiếu tới mượn người tham gần, nó cáo gian nó không cho. Bữa nay một đồng xích tao không đưa nữa. Bữa nay đồng xích cũng không đưa. Về đồng xích cũng không đưa, chứ đừng nói đồng lành. Cho nên đến đây chúng ta phải thấy cái thực tướng có tất cả muôn vật, mà ở trong tất cả muôn vật mà không bị, không nghĩ ngợi gì hết, và cũng không có phân vân, không phân biệt gì hết. Ai ghét ta, ai thương ta, ta không hề có chút suy nghĩ nào đó với họ. Tí nữa quý vị sẽ nghe gặp từng đoạn, từng chi tiết của phẩm an lạc hạnh này. Họ thương ta, suy nghĩ rồi nguy hiểm mà. Coi chừng lại. Rồi tí nữa có chỗ là không được gần với những người quá bộ, đàn bà quá. Mà tôi nghi cái chỗ này, sao lại nói đàn bà quá mà không nói đàn ông quá. Chết có lẽ chỗ này Phật cũng thấy rõ là đàn bà quá, mà chân đàn ông quá. Nên là không được thân cận với đàn bà quá. Quá là sao? Quá là chồng cháy chồng phải không? Chết như vậy, tôi là đàn bà quá như vậy. Cho nên khi mà gặp cảnh ngộ nào chúng ta vẫn vững dưng và an nhiên tự tại thì chính đó gọi là hành xứ của Bồ Tát. Thực tướng tức là gì? Là thực tướng của bạn, vạn vật nó trái với cái tướng mà ngũ quan và ý thức của con người thấy được. Nó trái với cái tướng của ngũ quan và ý thức con người thường thấy. Như tôi đã chứng minh từ đầu, chúng ta thường thấy đây là cái hoa, chắc chắn là có cái hoa thật, đúng chưa? Rồi thấy cái thứ hai là cái hoa nó không thật, nó giả dối, hay là nó không có cái hoa, thì cũng là đều thấy cái không thật tướng của nó. Bao giờ chúng ta nhìn nhận rằng cái hoa này do nhân duyên võ hợp mà có, cho nên nó không thật có cái thực thể của nó, nhưng mà nó có cái giả tướng của nó. Chúng ta tạm sống với cái giả tướng này. Dạ, quý vị hiểu chưa? Đây là cái giả tướng. Ông Tâm Thanh là giả hay thiệt? Ông Tâm Thanh giả hay thiệt? Giả. Chứ đâu có thiệt ông Tâm Thanh. Nếu thiệt ông Tâm Thanh thì ông Tâm Thanh phải do đầy đủ nhân duyên mới có ông Tâm Thanh này, chứ tự nhiên có ông Tâm Thanh đâu thật. Từ ở trong thai mẹ ông có siêu siêu của chừng này ở trong thai mẹ ông có siêu siêu vậy Cái đầu tháng thứ nhất ông lớn lên chút bằng con ốc nóc, lần thứ hai ông lớn lên chút, tháng thứ ba ông lớn lên chút, tháng thứ tư, tháng thứ năm, tháng thứ chín cũng chung đầu ra đây. Bây giờ đem con Tâm Thanh mà trong thai mẹ ra hỏi đây, ông Tâm Thanh đây, ông có chịu không? Có chịu không? Không chịu. Nhưng mà đầy đủ tất cả nhân viên thị trường có chút đó, hôm nay có ông Tâm Thanh này. Cho nên ông Tâm Thanh này là do giả tướng, giả hợp nhân viên mà có. Thế rồi nhân viên ra thì sao? Ông Tâm Thanh cũng không còn. Như vậy là có ông Tâm Thanh đây, chỉ là có cái giả tướng đó mà thôi. Chúng ta mượn cái giả tướng này để tìm con đường chân thật, giải thoát, niết bàn, an lạc. Chứ đừng nói cái giả tướng này mà bỏ nha. Chớ nói đây là giả mà bỏ, đập đi nha. Cái lầm nhất của tiểu thừa là khi thấy cái giả rồi thì tự tử hết. Cho nên khi tự tử được bãi trong người rồi, Đức Phật mới khuyên dạy ta nói cái giả đó để cho các ngươi đừng bám víu sự thật, đừng tưởng nó là thật, để các ngươi tham lam sân hận và si mê kiêu mạn quá nhiều. Chứ nhưng mà các ngươi phải mượn cái giả tướng này để tiến lên bờ Niết Bàn an lạc. Người thế mà đến đó các vị tỳ kheo mới hiểu. Do đó mà vua Di Lăng Đà có hỏi ông A Tên tỳ kheo một câu, quý vị nghe đi nha, nghe lưu ý câu này nghe cho rõ nè. Ông vua đến hỏi ông Na Tiên Tỳ Kheo: Bạch Đại Đức, tôi nghe giáo pháp của Đức Như Lai nói rằng tất cả con người là giả dối, là không thật, không có ngã tướng. Thế mà tại sao tôi không thấy ông nào tự tử hết? Ông nào cũng ăn, cũng ngủ, cũng học, cũng làm, cũng tu hết, làm sao không ông nào tự tử hết? Tại sao vậy? Nghe Na Tiên Tỳ Kheo trả lời nha: Dạ môn tâu bệ hạ, và bệ hạ đi đến giặc chưa? Bệ hạ đi đến giặc thì có, ta đã từng đến giặc. Và bệ hạ có lúc mà bị thương không? Có, ta có bị thương rồi, nhiều lần lắm rồi. Nghe câu hỏi nè, thế thì ngài đi đến giặc có bị thương rồi, thì khi bị thương đó ngài bị thương vết thương mà chữa hay là chữa cho nó lành? Nghe rõ đây nha, ngài bị thương cái vết thương đó mà chữa hay là chữa cho nó lành thôi? Anh ấy chữa cho nó lành thôi chứ thương gì vết thương đâu. Đúng thế, tất cả các vị tỳ kheo biết nó là giả dối, nhưng mà phải ăn, ăn để mà sống chứ không thương gì cái thân này hết. Nghe quý vị hiểu không? Nghĩa là chúng ta có bị thương là chúng ta chữa cho nó lành, chứ không ai thương có vết thương mà chữa hết. Nghe quý vị hiểu cho này chưa? Ai biết như vậy được là thấy thật, thật tướng là thấy biết cái chữ như là. Cho nên cái thật tướng của vạn vật nó trái với cái tướng và ngũ quan và ý thức của con người biết được. Đó là bản thể của vạn vật, về cái thật tướng này nó không hình, không dáng. Cho nên ta tạm gọi nó là tấm, tấm rỗng. Cái tướng này nó hoàn, nó không hình, không tướng, cho nên ta tạm gọi nó là tấm, tấm rỗng. Chứ nó không phải nó không có, ta tạm gọi nó là tấm, tấm rỗng mà thôi. Mà khi đã thấy được tấm rỗng rồi á, thì con người sao? Con người có an nhiên tự tại không? Có thắc mắc không? Có buồn không? Có vui không? Có ghét không? Có giận không? Đó là cái vấn đề hành xứ. Bây giờ đến thân cận xứ. Hành xứ là như thế, chúng ta phải biết rõ nó như vậy. Bây giờ đến thân cận xứ là Bồ Tát không gần gũi, không gần gũi rồi. Nè, quý vị nhớ cho rõ, một là không gần gũi với hạng người đầy tiền thế, vua, quan, quan lớn, quan nhỏ, không được gần gũi với vua với quan. Con lớn con nhỏ gì cũng kệ, không dính dáng đến ta, không được gần gũi. Như vậy là hàng ngày chúng ta có tiếp xúc không? Có tiếp xúc nhưng mà lại không gần gũi. Và hiểu chỗ này cho rõ đây nha, đừng thắc mắc nữa nha. Nghĩa là chúng ta tiếp xúc thì có tiếp xúc, có qua có lại, làm giấy làm tờ lập thế rồi đầy đủ, nhưng mà chúng ta lại không gần gũi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Ai biết không? Hãy gần gũi thân cận, tức là chúng ta nịnh vợ, nịnh hót, kiếm chút quyền, chút thế, chút danh, chút vọng. Rồi thì chúng ta chỉ là con người danh vọng, quyền thế, đâu là con người giải thoát nữa. Phải vậy không? Hãy mà gần gũi tức là phải thân cận rất gần với họ để gì? Nịnh nọt để kiếm chút quyền thế, nịnh nọt để kiếm chút danh vọng, nịnh nọt để kiếm chút tiền. Ví dụ như hôm nay tôi có nghe hồi xưa mà đến những ông quan nè, ông có đem tới hai con cá, ông tặng cho ông quan, hai con cá lớn, hai con cá thu mà, con cá thu đem tặng biếu cho ông quan. Thì đến rồi công quan, ông không nhận. Đó là ông quan hồi xưa, nhưng mà có một ông đó thôi, chứ còn hàng triệu ông thì đều nhận hết, ông không nhận. Thì cái ông dân này ở trong làng nào mới thưa thế này: Anh bây giờ bẩm quan lớn, con biết quan lớn liêm khiết, nhưng mà ở đây có mình con với quan lớn thôi. Chứ các vị Phật tử cũng bị mắc mưu này, cũng bị xa vào cái cạm bẫy quỷ đạo này, là muốn thân cận một người nào đó, muốn gần gũi với họ để che chở cho con mình, phải chạy cửa sau. Có chạy cửa sau không? À, hồi xưa ví dụ trung tá, ông đệ tá, con chạy trong trung tá, đệ tá chạy tới bà vợ, con đệ tá, trung tá. Có không? Ừ, cho nên cái gần gũi thân cận này rất là nguy hiểm, làm mất nhân cách của con người. Do đó mà Đức Phật dạy cái thứ nhất là không được, cái thân cận xứ là không được gần gũi hạn quyền thế. Mà gần gũi hạn quyền thế là chúng ta lo kiến chức mà thôi. Mà đã kiến chức thì sao? Sống trong danh vọng, sống trong tiền của, sống trong thế lực, thì chúng ta không còn cái tánh đức của chúng ta nữa. Vì thế mà Đức Phật dạy không được gần với hạng người có quyền thế. Quý vị coi chồng coi cái chuyện này, quý vị thấy rõ hơn chúng tôi. Ê, mà có gì đó là kiến chức là phải đi nịnh ngay à, ông nói gì hết. Ừ. Chúng tôi còn nhớ ngày Tết mà ông nó nghèo quá. Bà vợ bảo anh đi mua gì về lo Tết cho anh. Tiền đâu mua, thôi còn bao nhiêu đó ra mua gì, anh mua về ăn Tết cho thấy họ đủ thứ mà mình không có gì hết á. Anh xách tiền anh đi, anh ra anh mua cặp ngỗng thôi. Ủa? Trời ơi, đậu không có, nếp không có, đường không có, đậu xanh không có, cái bánh không có, thứ không có, anh mua cặp ngỗng về chi? À, anh mua cặp ngỗng về chi? Ê, anh nói thôi, anh lỡ rồi thôi, mà để đó tôi biếu dòng xã. Để tôi biếu dòng xã. Không sao đâu. Thì bà vợ cứ cằn nhằn, anh đã mua về đã không có gì trong vợ, còn sách đi biếu nữa. Quá lỡ không? Anh còn sách biếu ông xã thấy cặp ngỗng đẹp quá, đem cúng trong nguyện. Đem biếu trong nguyện này thích. Cặp ngỗng mà. À, ông nguyện á, anh nói chà chà, thì xã đem biếu cho mình cặp ngỗng thế này mà thằng cháu mình nó nghèo quá, thôi đem xuống cho nó. Cái ông đem cặp ngỗng xuống cho, tới lại cho anh mà đi mua cặp ngỗng. Anh nói đó bà thấy không, có mắt nào đó. Mà được lợi nữa, bây giờ mà được tình, được nghĩa, mà được đó trời quá, cặp ngỗng mà mua gì đó mà mua chứ. À, mà được tình, được nghĩa nữa. Cho nên cái chỗ này Đức Phật dạy rất là khéo. Ừ. Nghĩa là chúng ta không được gần gũi với hạng vua, quan lớn, kể cả quan nhỏ. Nghĩa gần gũi là chúng ta không còn phải nhân cách của con người. Đừng nói đến vị Bồ Tát. Cho nên vị Bồ Tát phải xa hẳn cái việc gần gũi vua, quan lớn, quan nhỏ. Cái thứ hai là hạng người tu theo ngoại đạo. Là các vị mà tụng kinh Pháp Hoa, mà muốn hành kinh Pháp Hoa này, muốn gìn giữ kinh Pháp Hoa và muốn nói kinh Pháp Hoa, là không được gần gũi với cái người tu theo ngoại đạo. Thì các ngoại đạo đây thì các Phật tử biết rồi, mặc dầu có người nói rằng đạo nào cũng làm lành cả, đạo nào cũng tu cũng diệt ác cả, nhưng mà thật ra giữa đạo Phật và các tôn giáo khác xa hẳn, khác hẳn. Ừ. Tôi ví dụ như có một đám tang, cha ta mất, mẹ ta mất, thế thì có một cái vùng nào đó nó theo một cái đạo nào đó thì bắt buộc người con gái phải đóng gấp 3 lần người con trai, phải đóng tiền. Ví dụ con trai đóng 1 triệu thì con gái phải đóng 3 triệu để làm được theo, làm thịt mò, mà nhất là mời tất cả các thầy cúng tới, mọi thầy cúng tới xuống là ông được 20 ký nếp cái đây nè, rồi được 2 con gà nè, được cặp vị cái đây nè, được 5 ký thịt heo ông gánh về. À, và nhất là con gái phải đóng 3 lần. Tôi có hỏi, tôi tò mò hỏi cái đó, nói tại sao vậy? Nó bởi vì con gái cha mẹ nuôi nó lớn lên, tôi chưa được làm gì, nó chưa vừa con mắt chưa giúp gì cho cha mẹ để lấy chồng lo nhà chồng không à. Bây giờ mẹ chết nó phải về lo nhiều hơn. Nó là lý luận của họ. Thì khi chúng ta nghe và gần gũi với họ như vậy, lâu ngày được quen đi, rồi chúng ta tưởng rằng đó là cái tốt, đó là luân lý tốt để được chúng ta chạy theo, tức là chúng ta quên mất cái bản tính chân thật của người Phật tử rồi. Vì thế Đức Phật cho chỗ này là không được gần gũi với họ ngoại đạo. Ví dụ có đạo nào đó tới ngày lễ họ làm cái thịt chó họ ăn nữa. Tôi nhớ 24 năm nào đó tôi mất con chó mập lắm. Đấy. ngày Noel mà sáng 25, Noel tối 24 bắt chó tôi đi. Sáng ngày tôi kêu vô không có nữa vì chó mập, mà chó ngon nữa, mà nó ăn thịt chó 3 tháng xỉa ra còn thơm nè. Rồi, và có một bản kinh La Hàm có dạy cho chúng ta thấy rõ điều này, để hôm nay chúng tôi nhân tiện để giảng cho quý Phật tử được nghe là Vua Ba Tư Nặc hàng năm có lần thịt 100 con cừu, 100 con dê để tế thần. Có nghe chưa? Phải không ạ? Dưới tế thần. Thế từ khi lúc Thái tử Tất Đạt Đa còn ở nhà, con đều theo cái phong tục đó, theo cái lệ đó. Thì Ba Tư Nặc cũng làm như thế. Đến khi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia rồi, thì ngài nhớ ta phải về độ, và khi thành Phật rồi thì ngài ta quyết độ cho Ba Tư Nặc trước. Đó là người bạn của ta năm xưa. Thì đúng với ngài, tên chân cừu, tên chân dê dẫn 100 con cừu, 100 con dê đi. Thì ngài đứng trên núi xuống, ngài thấy, ngài thấy người đi theo và bồng từng con, những con nào mà đi không nổi là bồng đến gặp mẹ nó. Và nhất là trong một đàn như vậy, 100 con cừu, 100 con dê thì có con mạnh, con yếu đi không nổi thì ngài đến bồng đến con gặp mẹ, gặp cha nó, gặp anh nó. Thế thì đến đàn tràng, thì vua Ba Tư Nặc liền lên đàn tràng, tất cả quần thần bọn quân dân hãy lắng lòng thanh tịnh để uống máu 100 con cừu, 100 con dê để rửa sạch tội lỗi của ta, có quần thần và có muôn dân phục. Thầy khiếp hả? Vung gươm lên, tất cả quần thần muôn dân hãy lắng lòng thanh tịnh để uống máu tươi của 100 con cừu, 100 con dê để rửa sạch tội lỗi của ta, có quần thần và có muôn dân. Thì lúc đó Đức Phật xuất hiện trước đàn tràng. Ba Tư Nặc đưa gươm xuống. Ủa, ngươi là ai? Ngươi đến đây có việc gì? Ta là Thái tử Tất Đạt Đa năm xưa. À, Thái tử Tất Đạt Đa, ta có nghe nói ngươi thành Phật rồi. À, hôm nay ta là Phật, và ngày trước ta là Thái tử Tất Đạt Đa. Thế thì ngài đến đây có việc gì? Tôi muốn hỏi bệ hạ, ngài giết 100 con cừu, 100 con dê để tế thần này. Nè, không câu hỏi đó. Quý vị lưu ý nha. Ngài giết 100 con cừu, 100 con dê để tế thần nào? Thì vua Ba Tư Nặc tế hoài mà không có tế thần nào cả. Ông rắc rối chứ. Ông tin quý vị nhà cúng luôn mà không biết cúng ông nào. À, ngươi làm thịt 100 con cừu, 100 con dê để tế thần nào? Thì trong lúc Ba Tư Nặc chưa có đốc số thì Đức Thế Tông mở đốc số liền. Ngươi tế thần thiện hay tế thần ác? Thì có đáp số rồi, Ba Tư Nặc trả lời liền, tôi tế thần thiện. Đúng không? Thì Đức Thế Tông trả lời nha, nếu đã là thiện, ông thần đó là thiện rồi á, thì không bao giờ chấp nhận cái hành động gian ác này, thì người tế để làm gì? Hiểu không? Nếu ông thần đó là thiện rồi á, thì không chấp nhận cái hành động tàn ác này, thì người tế để làm gì? Tôi tế thần ác. Nếu đã là ác thì hơn gì nhà ngươi đâu mà té. Hay quá. Cái bản kinh thiệt diệu. Và quý vị nghe rõ không? Nếu ông thần đó là ác thì ông có hơn gì nhà ngươi đâu mà té. Thế là Ba Tư Nặc vốn là người trí thức, hiểu ngay và quỳ xuống quy y với Đức Thế Tôn ngài, và tuyên bố hãy thả 100 con cừu, 100 con dê trở về rừng sâu của nó. Nè, như vậy thì chỗ này Đức Thế Tôn mới dạy là hạng người tu theo mẹ đạo chúng ta không nên gần gũi, bởi vì gần gũi với họ chúng ta đã không giáo hóa được họ, mà ngược lại chúng ta bị lâu ngày quân tập và tiêm nhiễm theo thói xấu đó đi. Vì thế mà đến chỗ này là Đức Thế Tôn không cho gần những người tu theo ngoại đạo, kể cả phái Ni Kiền Tử. Kể cả Ni Kiền Tử. Ni Kiền Tử là phái tu lõa thể. Tại sao chỗ này Đức Phật là cấm không cho? Bởi vì chúng ta chưa đủ sức mà tu lõa thể, chưa phải là thành Phật được. Vì thế mà các vị qua Ấn Độ bây giờ còn một nhóm tu lõa thể này. Rồi họ tu theo giới luật của họ là ít, nói chung là lõa thể rồi đổ phân trên đầu, để cho phân luôn là nó cũng rưới nước xuống để thấy dơ dái mà lo tu hành. Rồi đồng thời nằm ngửa bụng ra, rồi lấy đá đè lại trên bụng, phơi nắng suốt cả ngày đêm. Thì Đức Phật thấy rằng những cái đó không phải là đưa đến con đường giác ngộ, cái đó không phải đưa đến con đường trí tuệ được. Do đó mà Đức Phật mới nói, ta rời hai cái chấp là trong cung hoàng địa ngục là nơi mà không phải đưa đến con đường giác ngộ, mà tu khổ hạnh không phải là con đường đến lý giác ngộ. Vì thế mà ngài đến gốc cây bồ đề, nó ta sẽ ngồi tại đây dù cho thịt tan nát xương của ta không rời khỏi chỗ này. Nếu ta không tìm ra anh đạo, có nghĩa là gì? Ta ngồi chỗ trí tuệ, ngoài trí tuệ không có giải thoát. Còn các đạo khác thì không dùng trí tuệ. Tôi ví dụ nha, hai chữ bác ái và từ bi cũng khác nhau nha. Có đạo thì dùng chữ bác ái là đem tình thương đến cho mọi người, nhưng mà không nói đến muôn vật, cứu việc giết, cứu việc ăn thịt. Thì đối với đạo Phật cho đó là tà giáo là sai. Còn đạo Phật không những thương con người mà thương tới muôn loài chúng sanh, vì nó cùng có bản thể như nhau. Do đó đến cái hạng thứ hai này là không được gần gũi những người theo ngoại đạo. Hạng thứ ba là văn nhân thi sĩ thế tục. Văn nhân thi sĩ thế tục. Bây giờ đến các bậc văn nhân thi sĩ thế tục, chứ không phải văn nhân thi sĩ của Phật giáo, mà đây là văn nhân thi sĩ thế tục ghi rất rõ. Như vậy là trong Phật giáo có văn nhân thi sĩ không? Có, các bậc thiền sư làm kệ rất tuyệt. Tâm quan tịch chiếu viễn ngày xa, phàm thánh vô phi thị ngã gia, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn tài động bị văn già, diệt trừ phiền não trùng căn bệnh, thu hướng chân như tổng thị tà, tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sinh tử đẳng không hoa. Bài thơ tuyệt diệu. Rồi mãn giác có làm thơ không? Xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự tục giảng tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mặc vị xuân tàn hoa lạc tặng, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Vạn hạnh tiền sư cũng có thơ, thân như điện ảnh thử vòng vô, vạn mọc xung huynh thư hữu khô, nhận vạn thịnh suy vô ý, thịnh suy như lỗ tháo đầu khô. Chắc cái này quý vị nghe giảng thấy rồi không? Rồi đến ngày xuyên thiền sư, đắc thọ phần chi mặc bất kỳ, huyền nhai tán thủ tượng phu nhi, thủy hàng giả lãnh ngư năng mất lưu đắc không thuyền, tải nguyệt quy tuyệt. Nghĩa là nếu nhánh trường cây chẳng phải tài, dốc đứng mà buông tay cho mấy anh hùng, đêm khuya nước lạnh cá không ăn nữa, thiền không chỉ chở bóng trăng thanh. Ở đây, hôm nay chúng ta chỉ là thiền không chỉ chở bóng trăng thanh, chừng đỡ cá trong đó mệt lắm, thú gọn. Thiền không chỉ chở bóng trăng thanh mà thôi. Cho nên không được gần gũi văn nhân thi sĩ tiếp tục. Cái thứ tư là cái hạng người chơi hung, lấy sự đâm chém làm thích. Đừng gần gũi hạng người chơi hung, lấy sự đâm chém làm thích. Cái hạng này thì rõ quá rồi, chơi hung hẳn. Mà ai đi trên xe cái nghe, rồi ai đi chợ cái nghe, ngại túi tôi nghe những cái tiếng tục không à. Bước ra chợ tôi nghe không? Đủ mẹ, tao chặt cái đầu rồi, tao hất cái cần cổ cái là xong chuyện. Người đấm đá chửi bới nó tục. Cho nên người Phật tử, nhất là Bồ Tát tại gia, mà khi muốn truyền bá kinh Pháp Hoa này thì chớ gần gũi với những người chơi tục đó, chơi hung hãn, ăn được ra lấy chuyện chém giết làm thích. Họ giết được người họ khói lắm à. Con cái lạ nhất là lần tôi bị nhốt trong cảnh sát, trong tổng gia, nó buồn cười lắm. Ngồi đó chứng kiến được nhiều cái cảnh lạ, là con cái thằng đó cách sao nó không đánh được người, nó ăn không được cơm kìa. Nó ăn được, ăn bữa nào mà đánh không được là không ăn không được cơm. Anh có ông già đã tội lắm, mậu thân đó mà. Thì không biết ông già tới 80 mấy tuổi rồi, mà hồi đó phần nhiều thanh niên là mượn cái giấy khai sinh giả đi, chứ không biết. Thì tuổi lớn rồi lăn quăng đi quân dịch, người thế mà phải mượn khai thanh giả mà đi, phải không? Khai thanh giả hết á. Anh 30 tuổi đã mượn khai thanh có 18 à, 16 à. Hay là anh 25 tuổi mượn khai thanh có 14 đi à. Sách đi thì gặp mậu thân, người thế mà tống hết, bắt tất cả thanh niên. Vô đầu thì đã mượn khai thanh, ta biết cái tuổi mình tuổi gì đâu, nó đồng mại hết. Nhưng mà vô đó rồi cái làm sao? Đập, nó có cái chày dò. Quất, đập. Mày tuổi gì? Tuổi mùi. Thì anh có biết thì tôi mùi biết bao nhiêu tuổi, tôi mùi là bao nhiêu tuổi không biết. Không biết. Nó mày bao nhiêu tuổi? 14. 14 tuổi gì? Không biết. Mày mượn cái sánh giá. Cho nên là tôi ngồi dưới á, mấy anh nghe đánh hỏi như vậy là hỏi tuổi mùi là bao nhiêu tuổi thầy? À 18 tuổi là tuổi gì thầy? Con gì? Con heo hay là con ngựa? Hay là con chó hay con khỉ? Thì lên anh biết cái chữ nào nói chữ này thầy. Tới cái ông già đánh rồi, đánh mấy cái người trẻ xong tới ông già ông lên, ông quất mấy cây rồi cái ông già. Mấy bao nhiêu tuổi? 16. Thì anh ngô quấn anh nghe 16, 14, 16, 15. Anh hỏi ông già bao nhiêu tuổi? Nó 16 tuổi. Không đi mà 16 tuổi nha. 18. Rồi ông nghe hồi nãy giờ nghe đánh cũng 16, 18 hết. Thì ông cũng nhớ chừng đó thôi, ông nói 16, 18 tuổi. Cho nên không đánh được người ạ. Mà hiểm. Chưa đánh được người thì mặt xanh màu tía. Mình khi đánh được rồi thì hồn vía lên mây. Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang. Mình khi đánh được người rồi mặt vàng như nghệ. Thế mà lạ, tôi bước ra đường là nghe chuyện đánh đập, nghe chuyện chửi mắng, nghe chuyện giết hại lẫn nhau. Cho nên người Phật tử chỗ này chớ gần gũi rồi. Ai mà ưa chuyện đánh đập, ai ưa chuyện chửi mắng, ai lấy chuyện đâm chém làm thích thì chớ gần gần gũi. Vừa rồi con ra vụ Tùng Nghĩa, tôi thấy khủng khiếp quá. Là anh giáo dạy cấp 3, rồi cũng thiếu tiền, sau đó chạy xe ôm đi kiếm thêm tiền. Có nuôi mấy con heo bán được 10 triệu. Thế rồi thằng nó biết được, biết được anh ta có 10 triệu. Mà anh ta đi xe ôm, rồi thấy nó lên nó kêu xe ôm đi từ 9 giờ tới 6 giờ tối. Về tới vô trong rừng cũng giết anh ta, đâm ba nhát, cỏ ngồi phía sau, còn anh xe ôm đi phía trước, đâm ba nhát phải chết. Đau đớn để lại vợ với ba đứa con. Chỉ vì có 10 triệu bạc mà phải giết một mạng người. Đau đớn như thế. Như vậy là con người không còn chút lương tri nào cả. Người thế người Phật tử chớ gần gũi với cái hạng mà chơi hung này. Chớ gần gũi với những thấy sự đâm chém làm thích. Cái thứ năm, chớ quan chơi với những sư tà thuật biến hóa. Chớ quan chơi với những cái sư mà có tà thuật mà biến hóa, họ làm những cái pháp tà thuật biến hóa ra để chúng ta chơi gần gũi với họ. Rồi cái này quý Phật tử biết, cái này chắc không ai tham gia rồi. Hạng người làm sai giới luật, làm sai giới luật như nuôi heo, dê, chó sang, chè lưới. Hạng người mà làm sai giới luật của Phật đã quy tam bảo rồi mà còn nuôi dê nhiều, nuôi gà, chó sang và chè lưới. Như vậy là đến đây mình thấy ngộ Phật ý kiến và Phật giải thoát anh. Mấy khi tôi không thấy nói chỗ này, nhưng mà đến cái phẩm này thì Đức Phật dạng rõ ràng là những người làm sai giới luật, thọ phi tam bảo mà còn đi uống rượu chế gần với họ, còn giết cổ gà, cổ heo, còn nuôi heo, còn nuôi chó sang, chạy, chè lưới, ở đây là chó sang nha, chứ không phải là chó dưỡng nhà nha, chó sang và chạy, chè lưới. Vì tất cả những cái đó là phạm giới rồi, cho nên người Phật tử không được gần gũi với họ. Những người xa, những người trong các giới đó, nếu có họ đến với mình thì Bồ Tát phải vì họ mà giảng dạy. Nếu họ đến với mình á, thì vì Bồ Tát phải vì họ mà giảng dạy kinh pháp đại thừa, chứ chớ chạy theo họ. Cho nên nhiều khi thấy họ nuôi gà túng quá nên về cũng nuôi đi. Mà phải khuyến hóa với họ làm những cái nghề nào cho thích hợp và nó lợi cho mình, lợi cho người khác, đừng phạm giới. Có nhiều khi tới rủ thuộc cho gà nuôi khỏe lắm, cho bên nay có dịch đâu, chỉ mấy khi nuôi dịch hên chết thì chị lỗ, cho bên nay nuôi là không dịch đâu, xuống lắm. Rồi nuôi rồi để cho họ cắt cỏ. Thế thì cái này cái tội nhất, cho nên chúng ta không được gần gũi. Nuôi chó sang để đi bắt các con vật ở trên rừng, rồi chè lưới đi bắt cá. Nếu ai có phạm sai giới luật này thì người Phật tử không được gần gũi. Nếu họ có đến thì ta phải giảng dạy để cho họ lắng nghe, đừng hy vọng mong cầu một điều gì nữa họ. Phải giảng cho họ nghe tất cả pháp của chư Phật, mà đừng mong cầu một điều gì ở nơi nơi họ hết, họ có cho chúng ta cũng không. Bên nay tôi cho chị cọc gà mập lắm rồi không? Tôi xin từ chối. Ông cho gì thì cho, tôi cho cọc gà không? Hoặc họ đi sang được miếng thịt đem về cho mừng, á không ạ. Không được mừng rỡ, không được gần gũi, mà phải tìm mọi cách để mà giáo hóa họ. Thì đó mới gọi là Phật tử truyền bá kinh Pháp Hoa. Cũng không nên làm thân với những người cầu được thanh văn, tỳ kheo ni, ư và tắc, ư và di. Cũng không nên hỏi chuyện họ, dầu ở trong phòng, đi kinh hành, dầu ở giảng đường, bất luận ở đâu, không nên cùng họ mà đứng dừng một chỗ. Nếu gặp lúc họ đến với mình thì tùy nghi mà thuyết pháp, làm đừng hy vọng mong mỏi điều gì. Như vậy là đây là hạng kia là hạng phạm giới, cái hạng này là hạng cầu thanh văn, hạng cầu dương giác, hạng tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, mà chỉ mong an hưởng cho con ngài đó thôi, thì chúng ta cũng đừng gần gũi với họ. Cái này nó khó à. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư và di, mà chỉ cầu có quả thanh văn, cầu sinh dục ở trời không, chỉ giữ giới trong nam giới cấm thôi, thì chúng ta cũng đừng nên gần gũi với họ. Trong giảng đường, ngồi đồng vắng, gặp bất cứ ở đâu, nếu gặp họ là chúng ta phải đem kinh đại thừa ra mà thuyết giảng cho họ. Như vậy là tỳ kheo đó, nói tỳ kheo có tiểu thừa, tỳ kheo ni có tiểu thừa, chứ không phải là tỳ kheo và tỳ kheo ni bên đại thừa. Nhờ cái gì đó không? Này, văn thù sư lợi Bồ Tát là còn không nên ngó thân với người nữ. Này, đến đây là chuyện người nữ. Văn thù sư lợi Bồ Tát lại còn không nên ngó thân với người nữ mà sanh lòng ham muốn. Như vậy là các vị Bồ Tát cũng không nên ngó cái thân của người nữ. Thân của người nữ, hiểu không? Cái thân của họ. Nói chung có toàn bộ cái dung dáng dục, mạo dục, duyên dáng dục của họ thì không nên ngó mà sinh lòng ham muốn. Cái chỗ này để ngó chạy con khác ham muốn. Cho nên Đức Phật dặn kỹ là các vị Bồ Tát không nên ngó thân có người nữ. Thì chỗ thân này quý vị lưu ý, không nên ngó thân người nữ mà sinh lòng ham muốn. Rồi nói pháp cho họ nghe, cũng đừng ước, cũng ưa thấy nữ nhân, cũng đừng ưa thấy nữ nhân. Khi vào nhà người, đừng nói chuyện với trẻ gái nhỏ. Như vậy là khi vào nhà người, đừng nói chuyện với trẻ gái, trẻ nhỏ nên là dạng bên nằm giới, bên nơi bà tắc, bên Bồ Tát giới, bên Bồ Tát giới, bên nơi bà tắc. Nghĩa là đừng nên gần gũi với những cái người gái nhỏ, con gái lớn và đồng bào quá. Nhà đây kinh rõ ràng đó nha, chứ tôi không thèm đó nha. Cho nên hồi nãy tôi có thắc mắc, mà chỗ này tôi không thấy dạy đàn ông quá, mà thấy là không gần với con gái nhỏ, con gái lớn và đồng bào quá, cũng không nên gần với những người bất nam. Bất nam cũng là không thanh nam mà cũng không phải em nữ. Bây giờ họ kêu tự vậy nên quen nè. Thấy? À bê đê nó không phải nam mà không phải nữ. Nếu có duyên cớ cần phải vào nhà người một mình á, thì phải giữ một cái tâm niệm Phật. Nếu có duyên cớ bất ngờ mà chúng ta bắt buộc phải vào đồng bào quá, trẻ nhỏ hay là như thế nào đó, thì chúng ta phải giữ cái tâm luôn luôn niệm Phật. Khi nói nhau, khi nói pháp cho đồng bà con gái nghe, đừng cười hở ra. Khi nói pháp cho đồng bà con gái nghe, đừng cười hở răng, có nghĩa là nói riêng với họ chứ không phải nói giữa đạo tràng, nghe không? Mà khi mà nói riêng với họ thì đừng cười hở răng, đừng bài không ngực, cẩn thận không, đừng bài không ngực. Cho nên cái áo của các vị tỳ kheo luôn luôn kín đáo, không có bài không mà ngực ra. Thậm chí đối với người vị pháp mà đến cũng không nên gần gũi thân mật với họ, hà huống là đối với những người đến vì chuyện pháp. Nè, đến để mà nói pháp mà chúng ta cũng còn cố tránh nữa, huống gì là đến vì chuyện pháp. Cái chuyện pháp này khó nói à, ai hiểu sao thì hiểu. Chuyện pháp là cái chuyện mà thế tục đó mà, chuyện ngó chuyện cười rồi chuyện nói rồi liếc rồi nhái rồi nó thầm nó thì đó mà. Cho nên muốn thân đặng, muốn gìn giữ hộ trì Phật pháp kinh Pháp Hoa này thì phải thực hiện các vấn đề đó, mà đức nhất là Đức Phật dạy cho, dạy cho Văn Thù Sư Lợi Bồ Bồ Tát. Không nên ngó thân người nữ mà sanh lòng ham ham muốn. Nói xin lỗi chỗ này, do đó mà các vị vào chùa để ý xem những cái đồ lót ở bên Tỳ Kheo Ni, đồ lót bên Tỳ Kheo Tăng treo rất là cẩn thận, rất là kín kín đáo. Nghĩa là theo chúng tôi học luật mà nhìn thấy những cái đồ phơi mà cũng sinh tâm, nó khởi lên cái vọng vọng tâm. Đừng nói tôi nhìn, tôi nói rõ hơn nó như thế. Đoạn này đây, thấy những cái vật dụng, những đồ trang sức của họ còn khởi tâm, huống như là nhìn thẳng vào thân người của họ. Và nhất là đừng nói chuyện với trẻ gái nhỏ, con gái lớn, trẻ gái nhỏ và con gái gái lớn bằng bầu hóa, cũng không nên gần những người bắt nam, tức là không phải nam, không phải phải nữ, tức là BD đó hả. Đừng một mình vào nhà người, đừng một mình vào nhà người, mà nhất là người đó có một người đàn đàn bà thì không được vào. Do đó mà bên Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni cũng vậy, muốn Tỳ Kheo đến chùa Ni thì phải đi hai vị, mà Ni mà đến chùa Tăng phải đi hai vị. Mà nếu sủi có trường hợp bắt đắc dĩ phải đi một mình thì phải giữ một cái tâm niệm niệm Phật. Khi nói pháp cho đồng bà con gái nghe thì đừng cười hở sang, đừng bài không ngực. Thậm chí đối với người vì pháp mà đến cũng không nên giận, vì pháp mà đến với mình, họ đến hỏi pháp mà cũng không nên gần gũi thân mật với họ. Cái chỗ này là gần gũi thân thân mật, chứ nói pháp thì cứ nói, nhưng mà sợ cái đến gần gũi thân thân mật, quý vị hiểu không? Cái chỗ này là dạng cẩn thận, nói pháp thì nói, nhưng mà sợ đến chỗ gần gũi thân thân mật. Chúng tôi xin nhắc lại cái chỗ này, cho nên các vị tỳ kheo mà đau ốm cũng sợ lắm. Ngày xưa có một vị tỳ kheo rất là thông minh, thông minh lắm, học giỏi, hạnh cũng tốt, ông bệnh, ông bệnh. Thế thì có Phật tử nữ đi bên con nuôi tại bệnh viện, thì nuôi được nửa tháng bảo là bệnh đi, bảo là không đơn cơm, xe con gái đi. Cái xe đó con gái khoảng 20 tuổi đơn cơm cho vị tỳ kheo, thì cũng giải dinh đưa cơm miếng cơm thác có 2 tháng. Thì cuối cùng anh ta ra rồi, hai bên cũng gần gũi, cũng gần gũi đơn cơm thác rồi đút ăn rồi đó. Đút ăn xong mới ra cưới vợ tới. Ra anh cưới vợ mất phải mà khi mà anh ra cưới vợ xong rồi, đến nỗi các hòa thượng các thượng tọa bàn gì cũng không được, nói cũng không nghe, từ gầm cũng không giả nữa. Cho nên chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật dạng cẩn thận như thế, mà đến nỗi các vị tu hành cũng luôn luôn bị phạm cái điều này. Sơ ý cái chỗ là thân cận, gần gũi và thân mật. Gần gũi mà còn thân mật nữa. Thân mật đó mà chữ này quý vị hiểu cho tôi không giảng Hà hướng là đối với những người đến về chuyện khác, cho nên phải lưu ý. Không nên thích nuôi những đệ tử ít tuổi, cho nên các vị tỳ kheo không nên nuôi các đệ tử ít tuổi. Rồi những cái vị trẻ con cũng không nên ưa cùng chung một thầy, và nên ưa ngồi thiền ở chỗ vắng lặng, nên nán tâm mình cho vững chắc, đó là thân cận của Bồ Tát. Bây giờ cái thứ ba là an lạc hạnh. An lạc hạnh là Phật nói tiếp, sau khi mà Như Lai diệt độ trong đời mạt pháp, muốn nói kinh này thì Bồ Tát phải ở yên trong an lạc hạnh. Bồ Tát phải ở yên trong an lạc hạnh, tức là cái hạnh an lạc, nghĩa là khi nói cũng như khi mà đọc kinh này, chẳng nên ưa nói đến sự sơ quấy của người khác. Là chúng ta khi đọc kinh này là thực hành kinh này, thì đừng nói chuyện sơ quấy của người khác, cũng đừng nói kinh điển sai của họ nữa. Bởi vì sao? Cũng chẳng nên có lòng khinh rẻ kiêu ngạo đối với các pháp sư, chẳng nên nói đến sự xấu tốt hay dở của người khác. Đừng nói chuyện xấu tốt hay dở của người khác. Cho nên đến chỗ này quý vị nghe là phải tránh, tránh chưa đủ mà chúng ta giữ trước mình xảy ra thì tốt. Tốt rồi, Bồ Tát muốn thuyết pháp phải giữ lòng an vui trong sạch, thân thể phải tắm rửa sạch sẽ, mặc y mới, nó tắm lại là trong người phải thanh thanh tịnh, trong người phải thanh tịnh, nhiên hậu mới lên ngồi pháp tòa, tùy lời nói của người mà giảng, đối với người vị đạo thì đem diệu nghĩa mà dạy, mặt mày phải hòa hòa nhã, cho lên giảng mà có mặt có gạo ai nghe được mặt mày phải hòa hòa nhã, đối với người vắng nạn thì tùy nghĩa mà đáp, nơi dưới đó và con người vắng nạn thì tùy nghĩa mà đáp, khi thì dùng nhân duyên, khi thì dùng thí dụ mà diễn giải rạch ròi để lần hồi dẫn dắt họ vào con đường sáng, khi thí dụ, khi thì nhân duyên để tùy nghi mà lần hồi dắt dẫn họ vào con đường Phật đạo, tự mình phải từ mọi ý niệm ý lại. Mà khi nói pháp như vậy, tự ý từ lại cái tánh ý lại của mình, cho mình là thông minh, là sáng suốt, là coi là trời như lắm á, không được. Mà ngoại tư tưởng lười biếng, xa lìa lo nghĩ, buồn rầu, mở rộng lòng từ, ngày đêm nói pháp để mở mắt cho chúng chúng sanh, ngày đêm phải luôn luôn nói pháp để mở mắt cho chúng sanh. Đối với tất cả chúng sanh thì khởi lòng từ bi, đối với chư Như Lai thì sinh lòng kính trọng như cha lành, đối với Bồ Tát thì sanh lòng tôn kính như thầy, đối với người mười phương Bồ Tát thì sanh lòng cung kính cúng dường đầy đủ pháp an lạc. Đó là cái thứ ba. Như vậy là cái thứ nhất là gì? Là thân cận. Cái chuyện thứ nhất là hành xứ, cái thứ hai là thân cận xứ, cái thứ ba là sao? An lạc, lạc hạnh. Cái thứ tư là pháp đại bi tầng. Lại nữa, văn thù trong đời mạt pháp, hay là người muốn nắm giữ kinh Phúc Hoa phải gì? Phải có pháp đại bi tâm đối với những hàng xuất gia và tại gia, đối với người chẳng phải Bồ Tát chưa tu hành thì cũng pháp đại bi tâm. Mà nghĩ như thế này, Như Lai tùy tiện tùy nghi mà thuyết pháp, Như Lai tùy tiện tùy nghi mà thuyết pháp mà họ lại chẳng nghe, chẳng biết, chẳng tỉnh, chẳng hối, chẳng tin, chẳng giữ, thật là thất lợi vô cùng. Chỉ có tiếc chuyện đó thôi. Khi mà nói khác họ không nghe rồi á, thì cái vị Bồ Tát đó chỉ nói rằng Như Lai tùy nghi mà thuyết pháp để hướng dẫn chúng sanh mà họ lại chẳng nghe, họ chẳng biết, họ chẳng tỉnh, họ chẳng hỏi. Có người nói hoài mà họ không tỉnh, có người nói hoài mà họ chẳng nghe, có người nói hoài mà họ chẳng biết. Họ đang sai thắm với thất tình lục dục, đang sai tắm với ngũ dục trong thế gian, thì chúng ta chỉ tiếc thân thì chúng ta không đủ sức để giáo hóa họ, thì chớ buồn, chớ trách. Ngày nào ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện sẽ dùng thần lực trí lực mà dẫn dắt họ vào trong đạo pháp. Nghĩa là chúng ta nói chưa được thì chúng ta nguyện rằng khi nào chúng ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, ta phải dắt dẫn họ vào con đường của đạo pháp. Đó là pháp an lạc thứ tư. Như vậy thì hôm nay có phẩm an lạc hạnh, muốn một Bồ Tát mà muốn truyền bá kinh Pháp Hoa này, xiển dương kinh Pháp Hoa này, phải thực hành bốn yếu tố. Một là hành xứ, hai là thân cận xứ, ba là an lạc hạnh, bốn là gì? Phát bồ đề tâm, phát đại bi tâm là thương xót muôn loài chúng sanh, thì chúng ta mới thực hành được cái phẩm an lạc hạnh này, và cũng thực hành được cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Cho nên ngư ẩm thủy thì thành nhũ, mà trà ẩm thủy thì thành độc. Có nghĩa là gì? Cao ngổ nước thì thành sữa, mà ráng ngổ nước thì thành độc. Cổng nước đó mà tao uống thì sao? Tao uống là thành sữa, mà ráng mà uống thì nó lại thành độc. Như vậy là cũng cái pháp này, mà nếu chúng ta thực hành đúng các vị Bồ Tát rồi, thì đây là cái pháp chuyển hóa muôn loài chúng sanh. Mà nếu không á, thì chúng ta sẽ chế diễu kinh pháp hoa, nếu chúng ta không thực hành được bốn pháp hành xứ, thân cận xứ, an lạc hạnh và đại bi tâm. Không có tục ngữ có cùng vô, quý vị nghe tục ngữ cùng vô nói không? Nghe đây nha, kết thúc này nha. Cái lưỡi bào sắc bắn mà người thợ mộc vụn cũng vứt đi, cái lưỡi bào sắc bắn mà người thợ mộc vụn cũng vứt đi, hiểu không? nghĩa là cái lữ bầu đắt bán đi mấy đó thì bán sát đến đợt đi mấy rồi biết, nhưng người thợ mộc bụng thì sao, cũng không sử dụng được cái bào đó để thành ra cây cấu, thành ra tủ cái giường ghế nhà cửa gì hết, phải không ạ? Nghĩa là giáo pháp của Đức Như Lai dạy có cẩn thận đến đâu, có hay ho đến đâu, mà người Phật tử không hành đúng mà vụng về thì cái giáo pháp đã không ích lợi gì cho ai cả. Do đó mà đến hôm nay Đức Phật mới dạy có phẩm an lạc hạng này, nghĩa là giáo pháp của ta như thế, đường đi chúng ta như thế, và chúng ta dạy dỗ cẩn thận như thế, nhưng các người thực hành sau này mà vụng về thì không làm sao truyền bá chánh pháp của chúng ta lan rộng trong khắp thế gian này được. Thế thì hôm nay có phẩm an lạc lạc hạnh. Cho nên các vị thiền sư mới dạy, bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng nhà, ngươi chưa có thể thấy chiếc thuyền tôi ngược gió. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt khắp mình mẩy, thì ngươi không thể thấy địa ngọc ngồi trên đầu ngọn cỏ. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng nhà, ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền tôi ngược gió. Chúng sanh thì thấy làm sao? Thấy thuyền sâu theo gió, gió chạy đâu thì thuyền chạy đến, bơi thuyền theo đến đó, phải không? Chứ chưa bao giờ thấy được chiếc thuyền tôi ngược gió, chỉ có những người đổ rất nhiều mồ hôi kìa. Nghĩa là nói cách khác, những người tu hành chân chính mới thấy được chiếc thuyền tôi ngược gió, là ngược chiều, có biết có tri giác có thế gian. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt khắp mình mẩy, thì ngươi chưa thể thấy địa ngọc ngồi trên đầu ngọn cỏ. Với chúng sanh thì thấy ngọn cỏ trên địa ngọc, chứ bao giờ thấy địa ngọc ngồi trên đầu ngọn cỏ đâu. Cho nên đến đây là nói cái ý thức sâu rộng, có một Phật tử tại gia hay xuất gia tu hạnh Bồ Tát để hoàn hóa độ sanh thì phải chịu khó đổ mồ hôi, đức nhẫn nhục, nhu hòa và có lòng tự từ ái, và nhớ những cái gần gũi mà không gặp gần gũi thì chúng ta chớ nên nên dần. Và đến cuối cùng, chúng tôi xin kể cái chuyện, nghe câu chuyện ông già Viên Ải để cho kết thúc phẩm kinh này. Nhớ ông già Viên Ải chưa? Có ông già, ông có con ngựa hai, phải không? Ông có con ngựa hai mà tốt, đẹp, ai cũng khen, ai cũng mừng hết. Còn nó đi mất à? Nó đi mất thì sao? Bà con hàng xóm nói, bác có con ngựa chị nó mở nó đi khổ quá, bác già cả chị có con ngựa mất rồi. Thì bà con lại tới tiếp. Tiếp ông già ông này sao? Ông vuốt cái râu, ông xì trời, khóc gì khóc, biết đâu trong cái rủi này có chuyện ma, trong cái chuyện buồn này nó có chuyện vui. Về đi, thôi, tiếp nói gì. 10 ngày sau con ngựa về, ngựa về dẫn theo con ngựa nữa, hai hơn nữa. Bà con trời, cho mừng quá, chờ bên đây con ngựa về, có con ngựa hai nữa, ôi chờ chọc quý quá quá. Ai cũng vuốt ở lông nó cũng cười cũng mừng cũng rỡ. Nó sao có người làm chuyện thì mới khóc đó bên này cười, mới buồn đó bên này vui. Sao mấy người làm chuyện vậy? Thì ai nay cũng chừng hưởng ông già này kìa, mất con ngựa không tiếc, được con ngựa không buồn là cái gì? Biết đâu trong cái vui này có chuyện buồn, người sao làm chuyện vậy? Thì bây giờ là hai con ngựa, có một con trai. Con trai thì ổng cởi một con, thằng con trai cởi một con thích quá, anh cởi thác lại cái chừng. Lại cái chừng cho thằng con trai này. Bà con là tới khóc, trời đi bắt con trai chỉ lại cái chừng rồi bắt làm sao vậy nhờ. Ủa sao mấy người làm chuyện vậy? Mới khóc đó rồi chỉ cười, cười đó rồi bữa nay lại khóc. Là cái gì? Sao làm chuyện vậy? Sao con người không để cái tâm an tĩnh chỗ nào hết, mà đừng cửa cái khóc, cửa cái vui, cửa cái buồn, cửa cái thương, cửa cái ghét gì? Ủa? Thì ai cũng ngạc nhiên hai cái tâm khác nhau, cái tâm có bậc thánh và tâm có phàm phu, và quý vị rõ cho này không ạ? Mà tâm phàm phu thì thấy vui thì vui, thấy buồn thì buồn, thấy thương thì thương, thấy ghét thì ghét, còn các bậc thánh thì an nhiên tự tại, nha. Có gì vui? Có gì buồn? Có gì thương? Có gì ghét đâu? Thế rồi khi nước Anh lúc đó cần vận dẫn hết tất cả mọi người ra đến dạc, từ ông già 60 và người què chân ra, thì hai cha con ở nhờ hữu hỷ có sao đâu. Thế thì cái nào vui mà cái nào buồn? Thế thì đây là phẩm an lạc hạnh. Chúng ta muốn sống cái hạnh an lạc này, chúng ta phải vững dưng trước tất cả việc vui buồn có thế tục. Cái nào người ta cho là tốt thì người ta chớ à. Nha. Ví dụ họ nuôi gà, nuôi gà trúng lắm chị, đi nuôi cái ngàn con á, quá nhiều tiền á, thì nhả vô nuôi đi. Tức là gần gũi với cái người nuôi gà, nuôi chó sen, trời lưới nữa, ấy, sao không được. Cho nên đến người thế gian là thấy đó là tốt, nhưng đúng một Phật pháp nhìn thì đó là sự tổn hại cho muôn loài chúng sanh mà ta phải tránh. Giờ thôi có ai hỏi gì không? Ai hỏi gì không nè? À, nhớ đừng thắc mắc cái đồng bào quá nha. Chết trong đây không có đàn ông quá. Mà thấy có đồng bào quá không? Tôi nói đồng bào quá chứ vì không thấy đàn ông quá. Nên tôi không giảng đàn ông quá. Vì kinh nói sao tôi giảng vậy tôi có thêm được đâu, không? Thì đừng thắc mắc gì tôi nha. Thôi, đứng dậy hồi hướng công đức. Nguyện đêm công đức này hướng về tam đăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.